bị một tôn trưởng lão nhìn chúng mang đi, chính là liền có thể từ đó một bước lên mây. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, đi theo ta đi. Lại một tôn trưởng lão xuống tới, chỉ vào yến cổ mở miệng nói. Liền đem yến cổ mang đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó còn lại, Mục Dã Chiến, cũng là bị một tôn trưởng lão mang đi. Lần này người mới bên trong, thực lực tư chất khá mạnh mấy người, chính là đều bị mang đi. Như thế đều tại Sở Phong Miên trong dự liệu. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, bên trong hư không trưởng lão, chính là đều nhao nhao rời đi. Một chút không có thu được đệ tử trưởng lão, cũng không nhụt chí, dù sao thà thiếu không ẩu, không có phù hợp, chờ đợi chính là copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên bây giờ ẩn giấu đi mình đại bộ phận tư chất, cũng không có bị người mang đi. Đột nhiên bái sư đối Sở Phong Miên cũng không là một chuyện tốt. Hắn trên thân bí mật là tại quá nhiều. Bái sư lời nói, rất có thể bị người phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ một thân một mình, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Huống chi, Sở Phong Miên bản thân cũng không cần cái gì lão sư. Hắn có kiếp trước vô số lịch duyệt, không cần bất kỳ cái gì công pháp kiếm thuật, chính hắn đều hiểu được. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên hiện tại liền là thiếu khuyết lực lượng, không hề thiếu công pháp kiếm thuật. Chỉ cần hắn thực lực đầy đủ, hết thảy đều có thể thi triển. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.